cha dối mẹ rằng ôi con quá cầu, rằng ôi con quá cầu, tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Yêu nhau cởi nhẫn ôi trao nhau về nhà, dối rằng cha dối mẹ rằng ôi ai quá cầu, rằng ôi ai quá cầu, tình tình tình đánh rơi, tình tình tình đánh rơi. Yêu nhau gợi nón nôi trao ai về nhà, dối rằng cha dối mẹ rằng ôi ai quá cầu, rằng ôi ai quá cầu, tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Rằng ôi con quá cầu, rằng ôi con quá cầu, tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Yêu nhau cởi nhẫn nuôi trao nhau về nhà, dối rằng cha dối mẹ rằng ôi ai quá cầu, rằng ôi ai